Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479 Thiên Linh Trùng. Song viện sắc mặt khó coi, gần nhất chính trực tu tiên giới thời buổi rối loạn. Rốt cuộc là cái gì ảnh hưởng thứ này? Chúng ta còn chờ truy cứu. Hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, chùa Thánh Phật Pháp Lai Đại. Sư dẫn theo Phật môn 18 đại kim cương nhìn vạn đạo tông đoàn người, A-di-đà Phật. Lục Kiêu thí chủ, gia sư Pháp Như phái ta chờ thêm tới chợ vạn đạo tông vượt qua kiếp nạn này. Cũng coi như là còn năm đó hương khói chi tình. Ta chờ này liền cáo từ. Lục Kiêu chắp tay, đa tạ các vị đại sư hôm nay tương trợ. Còn thỉnh Pháp Lai đại sư thay ta vạn đạo tông hướng gia sư Pháp Như đại sư chí tạ. A-di-đà Phật. Lục Kiêu thí chủ, cáo từ. Tịch Ly nhìn trước mặt lớn lên kỳ quái đồ vật. Hai mắt nheo lại, Thiên Vi điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát Tịch Ly kiếm trận. Chính là ở Kim Đan Đại Thành sau kiếm trận. Tịch Ly lợi dụng côn bằng thần thú nhất tộc huyết mạch thiên phú không gian chi lực. Hình thành một loại cùng loại với kiếm vực đồ vật, mặc kệ Thiên Vi trốn đến nơi nào. Chỉ cần còn ở Tịch Ly kiếm trận. Liền tương đương với ở Tịch Ly mí mắt phía dưới, một phen kiếm lại lần nữa chặt bỏ Thiên Vi một cây. Xúc tu, nói, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Thiên Vi một đôi thâm màu xanh lục đôi mắt lộ ra thù hận ánh mắt. Chung quanh vật nhỏ đều đã bị trước mặt cái này nữ tu chém giết, mà này một mảnh rừng rậm lại là hắn. Lãnh địa, hiện giờ bị nhân sinh bắt, chung quanh tiểu đệ cũng tử thương hơn phân nửa. Dư lại phần lớn đều là một ít không có linh trí, hoặc là chỉ có một chút linh trí, muốn hướng mặt khác tộc nhân phát ra tin tức đều không thể. Nhìn đối nàng nhe răng nhếch miệng đồ vật, Tịch Ly cười lạnh, không nói. Không có quan hệ, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Thứ này đã có miệng, lại còn có thể phát ra âm thanh, thao tác mặt khác thực vật cùng kỳ quái đồ vật, tựa hồ còn nghe hiểu được nàng nói chuyện. Như vậy sẽ không sợ cậy không ra hắn miệng. Tịch Ly linh lực cùng thần thức chặt chẽ tập trung vào trước mặt cái này cấp bậc rõ ràng không thấp, có so cao chỉ số thông minh đồ vật, không bỏ lỡ hắn từng giọt động tác, phòng ngừa hắn muốn xử ám chiêu hoặc là trực tiếp tự bạo. Một mảnh hồng liên dị hỏa xuất hiện ở Tịch Ly trên tay, nàng xem qua mấy thứ này, tuy rằng không phải thực vật, nhưng là tựa hồ đối với hỏa linh lực so mặt khác linh lực càng sẽ sợ hãi, không nói. Ngươi nếu là lại không mở miệng, ta liền một chút đem ngươi thiêu đốt hầu như không còn. Thiên Vi hai mắt dữ tợn, mở ra tràn đầy gai ngược răng nanh miệng, phát ra lệnh người làm ác tanh hôi. Tịch Ly sắc mặt lạnh lùng. Màu kim hồng cánh hoa khinh phiêu phiêu rừng ở Thiên Vi một cây dâu thượng, tư lạp, ô a ô a. Dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa uy lực vẫn là thập phần đại. Đặc biệt là chạm vào vừa mới mọc ra tới không bao lâu tân dâu, cái loại này bị cắt. Hơn nữa hồng liên nghiệp hỏa thương tổn quá miệng vết thương, cái loại này tê tâm liệt phế đau. Thiên Vi đau có chút run rẩy. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương đều là bị trước mặt này nữ tu làm cho. Tịch Ly nhìn còn không có tính toán chịu thua Thiên Vi. Khóe miệng hơi câu, thực hảo. Ta liền thích giống ngươi bộ dáng này xương cứng đồ vật. Ngươi càng là kiên cường, ta liền càng là chờ mong. Ngươi kế tiếp ngao ngao kêu to. Thiên Vi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhìn Tịch Ly trên tay xuất hiện liên tiếp màu kim hồng cánh hoa, phẫn nộ phần phật thẳng. Kêu to, ha ha. Sinh khí, đừng a, ngươi không phải muốn chết kháng rốt cuộc sao? Ta đều mong đợi. Ngươi nếu là hiện tại liền chịu thua chẳng phải là thực không có ý tứ. Đúng không? Rốt cuộc trò hay mới vừa bắt đầu. Tịch Ly tay phải dương lên. Liên tiếp hồng liên nghiệp hỏa cánh hoa. Liền đột nhiên hướng Thiên Uy dâu mà đi. Hô hô hô. Tiếng xé gió cùng với lưỡi dao sắc bén cắt qua dâu thanh âm. Nghe được chung quanh bị nhốt mặt khác cấp thấp vật nhỏ thẳng run run. Thiên Vi nhìn chính mình dâu. Bị từng cây cắt bỏ. Trong cơ thể năng lượng tự động sinh thành tân dâu. Sau đó tân dâu lại lần nữa bị cánh hoa cắt bỏ, trong cơ thể năng lượng một chút biến thiếu. Lại này trơ mắt nhìn chính mình bị cắt miếng cảm giác. lại không phải chí mạng. Thiên Vi một đôi mắt lục cơ hồ sắp đăng xuất hốc mắt, nguyên bản áp lực khắc chế thanh âm. Theo thời gian trôi đi, một chút biến đại, biến thê thảm, không chỉ là chung quanh kỳ quái sinh vật nghe được cả người phát run. Run run rẩy rẩy, chính là Ly Tịch Ly càng ngày càng gần Lâm Thượng Đoàn người. Cũng nghe đến ra đầu tê dại, này một đường lại đây. Loại này kỳ kỳ quái quái thanh âm chỉ tăng không giảm, tuy rằng này kêu thảm thiết thanh âm là những cái đó quái vật, chính là cũng phá lệ sởn tóc gáy. Tịch Ly từ túi chữ vật móc ra một bộ ghế dựa, đặt ở một bên, nàng đã xác nhận quá chung quanh đã không có so này chỉ chờ cấp càng thêm cao kỳ quái sinh vật, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn sẽ không gặp được mặt khác loại này sinh vật. Tịch Ly lại từ không gian nội lấy ra một ít thức ăn phóng hảo, pha thượng một hồ tốt nhất linh trà, ngồi xuống, nhìn bị cánh hoa từng mảnh cắt thiên uy, chậm gì gì uống trà, ăn còn mạo mùi hương cùng khói nhẹ đồ ăn, mặc kệ trận pháp Thiên Vi kêu như thế nào thê thảm. Màu xanh lục cùng màu nâu chất lỏng bắn khắp nơi đều là, phảng phất giống như không có việc gì giống nhau. Dù bận vẫn ung dung nhìn dãy dụa Thiên Vi từ lúc bắt đầu phẫn nộ oán độc đến bây giờ. Kinh hoàng hoảng sợ, một đôi mắt trừ bỏ đối Tịch Ly oán hận, còn có một ít khó có thể tin, không phải nói có được thánh vật tu sĩ. Mặc kệ là yêu tu, cũng hoặc là nhân tu, đều có một lòng hoài thiên hạ đại ái chi tâm sao? Cái này có được thánh vật, đặc biệt là chính đạo chi hồn hồng liên nghiệp hỏa gia hỏa. Vì cái gì lại như vậy khủng bố? Một đường giết qua tới, cũng không thấy có nửa phần thương hại cùng do dự. Hiện giờ càng là ở chỗ này đối hắn tiến hành mọi cách tra tấn, là bọn họ Thiên Linh Trùng bị phong ấn lâu lắm sao? Đã cùng thời đại này thoát ly, vẫn là nói hiện tại những cái đó thánh vật đều là cái dạng này khủng bố tu sĩ nắm giữ. Thiên Vi nghĩ đến này khả năng tính, tâm đột nhiên run lên. Lúc trước đại chiến, những cái đó ngu xuẩn liền đem chúng nó nhất tộc phong ấn. Treo cổ, nếu là hiện giờ thay này những tàn nhẫn ra hòa. Tịch Ly dù bận vẫn ung dung nhìn Thiên Vi trong mắt hoảng sợ, như thế nào? Tới rồi hiện tại, còn không nghĩ muốn nói. Bất quá không có quan hệ, rốt cuộc này một đường giết qua tới, ta cũng có chút mệt mỏi. Chờ ta nghỉ tạm hảo, chắc chắn làm ngươi càng thêm toan sàng. Nhìn người nào đó thích ý bộ dáng, Thiên Vi hoài nghi Tịch Ly căn bản chính là muốn thưởng thức hắn thống khổ bộ dáng. Mà đều không phải là cái gì chiến đấu mệt mỏi, bởi vì này một đường xuống dưới. Người nào đó trên người linh tử, đan dược, bùa chú trận pháp cùng đủ loại bảo bối liền không có đoạn quá. Thiên Vi lại lần nữa ngưng hoặc hiện giờ này đó tu sĩ. Thực lực cùng tài lực đều như vậy khủng bố sao? Thiên Vi trong mắt đột nhiên hiện lên linh quang, nguyên bản dương nanh múa vuốt bộ dáng bắt đầu trở nên mềm như bông. Tịch Ly nhìn Thiên Vi mềm như bông, đáng thương vô cùng bộ dáng, cười. Thiên Vi trong mắt tinh quang hiện lên, hắn chính là nghe trong tộc những cái đó đại nhân nói qua, nhân tộc thuần phục yêu thú thời điểm chính là như vậy. Sau đó hạ thấp cảnh giác tâm, bọn họ tuy rằng cùng yêu thú có chút khác nhau, nhưng là nhìn nữ tu bộ dáng, tự hồ là không biết bọn họ là thứ gì tồn tại. Chỉ cần hắn ngụy trang quá quan, làm này nữ tu phóng thấp tính cảnh giác, đến lúc đó, tàng trụ đáy mắt sát khí. Thiên Vi kính lượng đem chính mình ngụy trang thành một cái bị thuần hóa qua đi nguyện ý chịu thua ngoan ngoãn yêu thú. Hết chương.